Bác sĩ Hà Cầu, chương 4, góc truyện audio.com. Trần Noãn lại nhớ tới Cố Thanh thì văn phòng. Lần này tiểu hộ sĩ nhòm ánh mắt càng trực tiếp. Trần Noãn trực tiếp ra mặt dày đến ngẩng đầu ưỡn ngực vô cùng tự hào đứng lên. Tức giận đến các nàng ở thấp kém đem dược đan đều phải kháp nát. Xa xa nghe được có người kêu ai u ngươi đừng kháp tay của ta. Của ngươi chân cần tĩnh dưỡng. Không cần chạy loạn, Cố Thanh thì phù nàng ngồi vào ghế thừa, lại động thủ giúp nàng chụp viên thuốc. A, rõ ràng phiến A, thấy rõ ràng phiến. Trần Noãn liền cảm thấy miệng phiếm cay đắng. Cảm giác kia rất đáng sợ. Rõ ràng phiến, không thích A, đem viên thuốc phóng tới nàng bên cạnh. Lại đi đổ nước, rất khổ, nuốt không đi xuống. Trần Noãn tỏ vẻ rất khó khăn. Bài nát ăn, hiệu quả hảo. Lại không đi có thể áp thành mặt, đem thủy phóng tới trên bàn, khóe môi mang cười, Trần Noãn nhìn hắn một mặt trêu tức, còn cảm thấy gặp quỷ giống nhau, nguyên lai hắn cũng là hội đùa a. Cố Thanh thì lại mở ra trên bàn dược hộp, xuất ra bên trong thuốc mỡ, thẳng ngồi xổm xuống, đem của nàng ống quần kéo đi, lại đem thuốc mỡ đụng đến mặt trên, dùng miên ký nhẹ nhàng đồ khai, Trần Noãn cảm thấy. Nàng nhất định chính là thích hắn đối đãi bệnh nhân thời điểm ôn nhu cẩn thận bộ dáng. Cho nên càng không thể vãn hồi. Nàng còn nhớ rõ một năm trước, hắn tinh tế giúp nàng thổi đầu gối. Ánh mắt nhu làm cho nàng tim đập đều bất quy tắc. Ta muốn hay không nằm viện a? Trần Noãn thình lình không chịu đầu óc khống chế mở miệng. Cố Thanh thì nhưng là một bộ nghiêm trang trả lời. Không cần, ngươi không cần lộn xộn. Ở nhà nghỉ ngơi 2 ngày là có thể đi lại, hoàn toàn khôi phục khẳng định là muốn một điểm thời gian. Hơn nữa ngươi là tập quán tính uy chân, phòng chừng còn chưa kịp khôi phục sẽ lại thương càng thêm thương. Vậy được rồi, Trần Noãn ghé vào trên mép bàn, lấy tay vuốt trên bàn kia bồn thực vật dày thịt, đồ tốt lắm dược, Cố Thanh thì có cẩn thận mà giúp nàng đem ống quần buông đi. Thế này mới đứng lên. Đồ dược đã tốt lắm, ngươi mau đưa bạch phiến ăn, thủy hẳn là không nóng, làm cho ta giảm sốc một hồi, làm chuẩn bị tâm lý. Trần Noãn cau mày, đem nắp phung lý viên thuốc điên đến điên đi, uống thuốc còn muốn làm chuẩn bị tâm lý, ngươi một hồi là đưa ngươi đánh xe vẫn là thế nào trở về. Một bên thu thập y dùng khí giới bàn, một bên hỏi, vừa nghe muốn nhường nàng trở về. Trần Noãn chạy nhanh ngồi dậy, pa, đừng nóng vội, ta hỏi thăm ta bằng hữu, xem nàng có thể hay không, sờ ra di động, trang mô tác dạng cấp bằng hữu phát vi tín, kỳ thực cũng liền hoa nhìn hai hạ, một lát sau, làm bộ tiếc nuối nói, pa, ta bằng hữu nói nàng lúc này không rảnh, buổi chiều tới đón ta có thể ở ngươi nơi này nhiều ngốc một hồi sao? Ta cam đoan không quấy rầy ngươi công tác, Cố Thanh thì chính lấy nước sôi long đầu, ngón tay đặt ở dòng nước hạ vọt hướng, quay đầu, mày nhẹ nhàng mà nhíu lên, khóe môi mang theo nhợt nhạt độ cong, nga, như vậy à, vậy ngươi liền tại đây đợi đi, Cố y sinh à, ngươi thực không lo lắng tìm cái bạn gái sao, Trần Noãn ngơ ngác nhìn hắn, người này thần thái rất mê người, Cố Thanh thì lấy khăn giấy thủ cúi xuống. Quay lưng lại, không lo lắng, trả lời rõ ràng, rất tiếc nuối, Trần Noãn lắc đầu, ta buổi chiều có cái giải phẫu, chính ngươi ở trong này không cần lộn xộn, Cố Thanh thì xem nàng vẻ mặt đau khổ miễn cưỡng mấy mồm to thủy đem viên thuốc nuốt xuống đi. Mới đi lại đỡ nàng đến một bên trên sofa, ngươi ngồi bên này, Trần Noãn nhảy đi qua, gật gật đầu, lại hỏi, ta đây đi toilet làm sao bây giờ? Giữa trưa ăn cơm làm sao bây giờ? Cố Thanh thì chính xem bệnh lịch đan, ngẩng đầu hơi cau mày biểu cảm có chút gian nan, ta cảm thấy đi toilet cùng ăn cơm có thể không cần cùng nhau nói. Ha ha ha, Trần Noãn ngượng ngùng che miệng cười, đi toilet, ta cho ngươi kêu hộ sĩ, ăn cơm ta giữa trưa mang ngươi đi nhà ăn, được rồi, cảm ơn cố y sinh, Trần Noãn vẫn là có dự kiến trước. Xuất môn thời điểm mang theo nạp điện bảo, lúc này có thể không kiêng nể gì ngoạn di động, mặc dù có di động có thể cho nàng cho hết thời gian. Nàng lại ngược lại càng muốn thưởng thức Cố Thanh thì, cố y sinh, trong nhà ngươi liền ngươi một cái sao? Mẹ ngươi có ngươi tốt như vậy con trai nhất định thật tự hào. Cố Thanh thì lặng lẽ đỏ lỗ tai, ngẩng đầu bất đắc dĩ xem nàng. Ngươi cũng là mẹ ngươi hảo nữ nhi. Tốt lắm, ngươi mau ngoạn di động. Ta xem bệnh đan, à, nhà của ta chỉ một mình ta. Trần Noãn cầm đụng di động màn hình, híp mắt cười. Cố Thanh thì lại đi ra ngoài thời điểm Trần Noãn mới cảm thấy nhàm chán. Một người oa ở trên sofa, vì bác nảy sinh cái mới đến không có thời sự. Bình thường náo nhiệt Vi Tín lúc này cũng cùng câm giống nhau. Nhàm chán đem trò chơi mở ra lại tắt đi. Rốt cục một chân đứng lên, khiêu nhảy muốn đi hành lang hoảng nhoáng lên một cái. Cách chương.